Chương 385, ta ủ rủ mạ kỳ xì dạ vô lý 3 năm. Ây đã dạ đứng ở ạ sủ cả bên trên, bay ở xa nhận thôn bầu trời, nhìn phía dưới đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ xa nhận thôn rừng rậm không còn gì để nói. Hồi lâu sau, Ây đã dạ nhịn không được bạo thô tục. Ngoa tào, đây rốt cuộc là tình huống gì, vì sao đột nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng rậm mới vừa rồi còn tình huống gì cũng không có, trong nháy mắt tiểu ra hiện một mảnh nhỏ đại xâm lâm. Đây là chuyện gì ấy đã giả ngược lại là không có hướng nhận thuật phương đi hệ nờ mớn, ai cũng biết một độn đã tiêu thất tại nhận giới, huống chi cái này nhưng là một cái đại nhận thôn bị cây cối cho che phủ lên. Ấy đã giả cảm giác mình cho dù sử dụng mạnh nhất chiêu thức tự bạo, cũng vô pháp đem cánh rừng rậm này triệt để phá đi. Khiếp sợ nhất chắc là xa nhận nhóm, nhìn làng trong nháy mắt bị vô số rút lên cây cối đâm xuyên, bọn họ liên thủ bên trong phi tiêu đều rơi trên mặt đất. U dù mạ kỳ xì dạ, ngươi muốn thế nào trịa rổ tuy là nhịn xuống không phải hướng u dù mạ kỳ xì dạ xuất thủ, thế nhưng giọng nói như trước thật không tốt. Mặc dù trịa rổ đã hồi lâu không phải quản sự, thế nhưng đối với trong thôn kinh tế tình huống, trịa rổ vẫn là hết sức hiểu. Cái này khiến làng sợ rằng phải xây lại, trong đó tổn thất kinh tế, nói không khoa trường chút nào xa nhận thôn căn vốn là không đủ sức. Không phải hết thể làng đều là cổ nổ hạ thôn. Cổ nộ hạ thôn đã trải qua mấy lần phá hư, thế nhưng bọn họ có tiền đem thôn tử tu phục đứng lên, mà xa nhận thôn cũng không có thực lực này, kinh tế tình huống không cho phép. Đây cũng là vì sao hết thể nhận thôn, đều nhìn trộm cổ nộ hạ thôn nguyên nhân, quá mức giàu có, những thôn khác liếc nhìn, củ hệ mẻ a trịa rộ, ta khuyên ngươi giọng nói khá một chút, có tin ta hay không kết cái ấn, xa nhận thôn liền một con chó đều sống không xuống. Ski ra nhàn nhạt nhìn hô to gọi nhỏ Chia Rô. Chia Rô biểu tình biến đổi, sau đó triệt để nhịn được, Ebis cũng bị giật mình. Không nghi ngờ, Uzumaki Ski ra thực sự làm được, ngẫm lại từng tại lần thứ hai nhận giới đại chiến thời điểm, bao nhiêu người chết ở Uzumaki Ski ra trong tay sẽ biết. Không nên động thủ, việc này là chúng ta không đúng, chúng ta xin lỗi, xin lỗi. Ebis đang nói xin lỗi thời điểm, còn lôi một cái Chia Rô. Vì làng, liền tạm thời ủy khuất một chút đi. Xin lỗi. Chia Rồ nói xin lỗi có chút đông cứng, trong lòng bực bội muốn chết, thậm chí kém chút một hơi thở lên không nổi bị tức chết. Ngươi đã đến rồi thôn chúng ta nhiều lắm chính là chất vấn ngươi vài câu, ngươi hủy diệt thôn chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn uy hiếp muốn giết chết chúng ta, cái này đi nơi nào phân rõ phải trái đi không có địa phương phân rõ phải trái, dù sao nắm tay mới là đạo lý. Nếu như nàng dám cùng Ski Dạ giảng lý, Ski Dạ tuyệt đối một cái tát tiễn nàng xuống mộ, ta ủ dù mạ kỳ Ski Dạ vô lý. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ sở hữu mạnh hơn Ski Dạ thực lực, cũng sẽ không cùng Ski Dạ phân rõ phải trái, đã sớm xuất thủ bắt Ski Dạ. Kỳ thực nếu như các ngươi không quấy rầy lời của ta, cũng không có chuyện này, cho nên xa nhận thôn sở dĩ bị tổn thất, cái kia hoàn toàn trách các ngươi. Ski Dạ liếc nói xin lỗi chìa rổ cùng e bị liếc mắt. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục uống rượu, đồng thời còn đem nồi ném cho Chia Rổ cùng Ebis. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, trước kiểm tra một cái người nào đang tập kích xa nhận thôn. Ebis chứng kiến Chia Rổ lửa giận khó giản, nhất thời mạnh mẽ lôi kéo Chia Rổ, đem Chia Rổ mang đi, cũng không thể để tỷ tỷ chọc giận đủ dù mà kỳ xì ra. Chia Rổ nhìn Ebis liếc mắt, tập kích xa nhận thôn nhân, không phải đang ở trước mắt sao toàn thôn đều bị đủ dù mà kỳ xì ra cho lật ngược. Ebis xem hiểu Chia Rổ ý tứ, hướng về Chia Rổ lắc đầu. Tỷ tỷ, ta nói chính là phía trước tập kích thôn người. Chia Rổ gật đầu, mặc dù nói qua không phải quản sự, thế nhưng xa nhận thôn tao ngộ đại nạn, thật để cho Chia Rổ khoanh tay đứng nhìn nói, Chia Rổ tuyệt đối làm không được. Dầm dầm dầm Chia Rổ cùng Ebis vừa mới chuẩn bị đi kiểm tra, sau đó một hồi ầm ầm nổ vang truyền kim, ấy đã dạ lần nữa bắt đầu chính mình nghệ thuật cuộc hành trình. Bạo tạc sinh ra hỏa diễm rơi vào trên cây, đổi lại là còn lại cây cối nói, có thể sẽ bị hỏa diễm cho châm lửa. Bất quá Ski Dạ thi triển một độn thụ giới giáng lâm, cây cối sinh mệnh lực quá mức thịnh vượng, hỏa diễm không cách nào châm lửa. Chủ yếu là hỏa lực quá nhỏ, nếu như đổi lại là ủ trí hạ mạ đạ dạ thi triển hỏa độn lời nói, có thể là có thể làm được. Lại còn có thể chống đỡ, xem ra nhất định phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Nếu như ngay cả một cái tiểu mao hài đều cầm không xuống, bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào? Ây đa dạ nhìn ngăn trở hắn đất sét lựu đạn gà ạ dạ. Gà ạ dạ thở hổn hển, trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao quá độ, gã ạ dạ nhanh sắp không kiên trì được nữa. Kỳ thực nếu như không phải Sĩ Dạ lời nói, gã ạ dạ cũng sẽ không thảm như vậy. Sĩ Dạ sử dụng một độn, cản trở gã ạ dạ hạt cắt phát huy, đưa tới hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. C4 gã rủ. Đây là ấy đạ dạ sa nở dê tạo ra, vì đánh bại ủ chi hạ ịt trịa nhân thuật, hiện tại trước cho gã ạ dạ thử một chút. Một cái cự đại con rối hình người hạ xuống, cái này là cho nổ đất sét hình thành tượng người bên trong đựng có mắt thường không nhìn thấy vô cùng tiểu hình dính sủ chỉ gù mộ. Tượng người một ngày bạo tạc phía sau sẽ đem các loại dính sủ chỉ gù mộ tản ở trong không khí, miễn là hút vào không khí, thì tương đương với đem dính sủ chỉ gù mộ hút vào trong thân thể, sau đó sẽ ở trong thân thể bạo tạc. Tám một chiêu này rất lợi hại, cho dù ngươi tránh thoát tượng người chính diện bạo tạc, cũng có khả năng bị mắt thường không thấy được dính sủ chỉ gù mồ ám toán chết. Ây đã giả sử dụng được sau đó, cũng không nhịn được ghé vào ạ sủ cả mặt trên, sau đó lấy ra mấy viên binh lương hoàn nhanh lên dùng. Vên toàn bộ xa nhẫn thôn cũng có thể nghe được nổ, rừng rậm bị tạc ra một cái cự đại hố to, gã ạ giả nằm ở trên mặt đất không rõ sống chết. Cũng chết. Ây đã giả thăm dò nhìn về phía gã ạ giả, ngàn vạn lần chớ đem gã ạ giả giết chết. Dù sao bọn họ nhiệm vụ là bắt sống. Giết chết gì nụ gì kỳ, vĩ thú cũng tương tự bị giết chết, cho nên gì nụ gì kỳ tuyệt đối không thể bị giết chết. Không, lúc này ấy đạ giả có điểm tâm thần bất định, một phần vạn gà ạ giả bị hà nờ dê tờ chê tờ, vẹn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ấy đạ giả mà cờ du so xa nhờ lại so với tự đại, thế nhưng đối với vu hiểu tổ chức thủ lĩnh vẹn, ấy đạ giả trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Bành bành bành liên tiếp tiếng nổ mạnh, ở gà ạ dạ ra thịt mặt ngoài vang lên, đây là mắt thường không thấy được dính sủ chỉ gù mồ bạo tạc. Như vậy nổ tung uy lực không tính lớn, thế nhưng then chốt có thể tiến nhập bên trong thân thể A, tại nội bộ nổ tung nói, cái kia tính nguy hiểm cũng quá lớn. Không được, phải bảo đảm hắn không thể chết được. Ây đạ dạ có điểm luôn cuống, lập tức khống chế được gà sủ cạ bay xuống, sau đó chuẩn bị kiểm tra gà ạ dạ tình huống. Ây đạ giả tay mới vừa thăm dò qua, mặt ngoài nhìn qua thất khiếu chảy máu, cả người giống như huyết nhân một dạng gà ạ giả đột nhiên mở con mắt. Không tốt, bị lửa. Ý niệm trong đầu mới vừa ở Ây đạ giả trong lòng thăng lên, sau đó đau đớn một hồi truyền vào Ây đạ giả trong đầu. Cánh tay trái bị hạt cắt kéo xuống tới, thiên huyết dũng manh tiến ra, đem hạt cắt nhuộm trở thành hồng sắc. Đi tìm chết. Ây đạ giả một quyền đánh vào gà ạ giả trên đầu. Đem gà ạ dạ cho đánh ngất xỉu đi qua. Ta liền biết ngươi sẽ thụ thương. Ạ cả xú nạ no xả sổ gì từ chỗ tối không nhanh không chậm đi tới, nhàn nhạt nhìn ấy đạ dạ. Ấy đạ dạ cầm cùng với chính mình bị kéo xuống tới cánh tay, cầm máu, miễn cho đổ máu bắt hắn cho liều chết. Không cần lo lắng, nếu như ngươi chết, ta sẽ đem ngươi làm thành khối lỗi, để cho ngươi vĩnh viễn sống sót. Ạ cả xú nạ no xả sổ gì hướng về ấy đạ dạ nói rằng, xa xô gì đại thúc, không có cái kia một ngày. Ấy đã dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khinh thường nói vào.